chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1454, chương 1454, cùng nữ lão tổng đấu pháp. Đã Lâm Thi Nghiên muốn cùng cái này tóc vàng tiểu nha đầu đấu một trận. Vương Đại Đông cũng liền vui lòng xem kịch. Dù sao, từ khi biết Lâm Thi Nghiên đến bây giờ hắn cũng chưa từng thấy Băng Sơn Đại Tổng Giám Đốc biểu hiện ra như thế lẳng lơ mị một mặt, nói không chừng về sau cũng không nhất định có cơ hội. Loại này ngàn năm một thuở cơ hội tốt có thể nhất định phải biết quý trọng a. Lâm Thi Nghiên câu kia tiểu muội muội rõ ràng cho Lý Đình Đình tạo thành không nhỏ đả kích. Dù sao ai bảo nàng thật nhỏ đâu, có dám hay không cùng ta đánh cược một a, người nào thắng, nam nhân này về ai? Lý Đình Đình có chút không cam tâm nói ra. Tuy nhiên nàng tướng mạo dáng người các phương diện cũng không sánh nổi Lâm Thi Nghiên, nhưng nàng thắng ở tuổi trẻ, gan lớn, chơi đến mờ, giống Vương Đại Đông dạng này có tiền nam nhân, cái dạng gì nữ nhân xinh đẹp chưa thấy qua, nói không chừng liền tốt nàng cái này một miệng đâu. Lâm Thi Nghiên bưng chén rượu lên, môi đỏ hé mở, mười phần yêu nhã nhấp một ngụm nhỏ, trêu tức nhìn đối phương, hỏi, vậy ngươi muốn làm sao so đâu? Gặp nữ lão tổng vậy mà đáp ứng cùng cái này tiểu thái muội tiếp tục hồ nháo. Vương Đại Đông lại là ra mặt một trận hơi hơi run rẩy. Cái gì gọi là người nào thắng hắn thì với ai đi? Chẳng lẽ hắn cũng là đảm nhiệm ai cũng có thể mang về nhà chiến lợi phẩm sao? Ca không phải tùy tiện như vậy người có được hay không? Lý Đình Đình trong mắt đi loanh quanh. Tựa hồ tại muốn như thế nào mới có thể đánh bại cái này Mỹ đến không tưởng nổi nữ nhân. Dạng này, chúng ta lên sân khấu đi khiêu vũ. Trong vòng 3 phút, hấp dẫn 5 người nhiều nhất người coi như thắng. Lý Đình Đình tựa hồ nghĩ đến một cái đối phó Lâm Thi Nghiên biện pháp. Nữ nhân trước mắt này, tuy nhiên xinh đẹp không tưởng nổi, nhưng xem xét cũng không phải là loại kia đặc biệt thoải mái nữ nhân. Mà tại quán ba cái này không khí, khẳng định là nàng loại này buông ra nữ hài tử càng được hoan nghênh. Dù sao, người ta đến quán ba cũng là tìm kiếm buông lỏng cùng kích thích. Quá bảo thủ nữ nhân, cũng không nổi tiếng, chỗ lấy nhìn ra Lâm Thi Nghiên là cái bảo thủ nữ nhân. Là bởi vì Lâm Thi Nghiên đến quán ba trên thân lại còn mặc đồ chức nghiệp. Lâm Thi Nghiên cười nhạt một tiếng, tốt. Vậy bắt đầu đi. Lý Đình Đình gặp Lâm Thi Nghiên vậy mà ứng chiến, ánh mắt lộ ra một vệt vẻ khinh thường, muốn so câu dẫn nam nhân, nàng nhận thứ hai, còn không người dám người thứ nhất. Lúc này một bên uốn éo người, một bên hướng về sân nhảy đi đến. Lý Đình Đình tựa hồ là cái này quán ba khách quen, tăng thêm dung mạo xinh đẹp, lại chơi đến mở, cho nên rất nhiều nam nhân đều nhận biết nàng. Khoan hãy nói, nàng múa nhảy cũng coi như không tệ, dáng múa lớn mật mà không bị cản trở, đem chính mình thanh xuân sức sống cùng gợi cảm kết hợp hoàn mỹ lên. Chỉ là không tới một phút thời gian, Lý Đình Đình chính là thu hoạch đại lượng tiếng khen, càng ngày càng nhiều nam nhân súng lại đi qua. Mà bên này, Lâm Thi Nghiên còn không có động đây. Lão bà đại nhân, ngươi còn không mau một chút, ngươi muốn truyền. Lâm Thi Nghiên không nóng nảy. Vương Đại Đông ngược lại có chút thay nàng sốt ruột, cái này đều đi qua hơn một phút đồng hồ, ngươi có thể hay không có chút cảm giác cấp bách a? Ngươi muốn thật thua, ta cũng không cùng cái này tiểu thái muội trở về. Thời gian qua 2 phút đồng hồ, trong quán ba tối thiểu có một nửa nam nhân đều bị Lý Đình Đình cho hấp dẫn tới. Lý Đình Đình ra sức giãy giụa chính mình bờ eo thon, còn thỉnh thoảng làm ra hôn gió động tác, dẫn đến vô số nam nhân thét lên. Nhưng Lâm Thi Nghiên vẫn như cũ không nhanh không chậm, thẳng đến thời gian còn thừa lại nửa phút chưa đến thời điểm, nữ vương mới nện bước yêu nhã bước chân chậm rãi đi lên đài. Trong tay bưng một chén màu lam nhạt rượu cốc tai, nàng cũng không có giống Lý Đình Đình như thế khiêu vũ. mà là tại trước mắt bao người. Nhẹ khẽ nhấp một cái tửu, sau đó giơ lên trong tay cái chén, khẽ cười nói, ai nguyện ý uống chén rượu này, uống chén rượu này, ta thì cùng hắn đi. Lâm Thi Nghiên tướng mạo vốn chính là ngàn dặm mới tìm được một. Tuy nhiên trên thân cách ăn mặc là trang phục nghề nghiệp, trang dung cũng rất thanh đạm, nhưng chính là bởi vì dạng này, lại làm cho nàng tại cái này trương khí mù mịt trong quán rượu lộ ra càng là tươi mát thoát tục. Lại thêm môi đỏ nhấp qua chén rượu, tại chén rượu phía trên lưu lại màu đỏ nhàn nhạt dấu son môi. Đừng nói là mang dạng này tuyệt phẩm mỹ nữ về nhà, dù là chỉ là có thể uống đến nữ thần trong chăn tửu, cũng tuyệt đối là bất kỳ nam nhân nào đều tha thiết ước mơ sự tình. Ta đến uống, ta nguyện ý, CMN chớ cùng ta đoạt. Trong chớp mắt, nguyên bản vây quanh ở Lý Đình Đình người chung quanh nhất thời hướng về Lâm Thi Nghiên dũng mãnh lao tới. Tại trong quán bar, Lý Đình Đình dạng này nữ hài thật sự là quá tốt ước. Nhưng giống Lâm Thi Nghiên cái này, có thể không thường thường nhìn thấy, mà lại dạng này nữ nhân, bình thường vô cùng đều lãnh ngạo, người bình thường căn bản không có khả năng ước đạt được. Hiện tại có dạng này cơ hội bày ở trước mắt, ngu ngốc cũng biết làm sao tuyển. Các ngươi đừng đi a, trở về a. Phát hiện mình người bên cạnh tất cả đều hướng về đối phương vây lại. Lý Đình Đình khí thẳng dậm chân, có nữ nhân muốn hấp dẫn nam nhân, không thể không làm ra tất cả vốn liếng, hận không thể đem trên thân có thể lộ địa phương tất cả đều lộ ra. Nhưng có nữ nhân, nàng trời sinh thì đối nam nhân có lớn lao sức hấp dẫn. Nàng nếu như muốn gây nên nam nhân chú ý, chỉ cần đứng ở nơi đó, lộ ra một vệt cười khẽ, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng nhấp một miệng môi dưới, hoặc là nháy mắt mấy cái, liền sẽ có vô số nam nhân chen chúc mà tới. Rất rõ ràng, Lâm Thi Nghiên là thuộc về cái sau, cho nên cứ việc Lý Đình Đình cái eo đều nhanh muốn vặn gãy, cuối cùng vẫn như cũ thua với Lâm Thi Nghiên. Lâm Thi Nghiên hướng về Lý Đình Đình ném đi một cái khiêu khích ánh mắt, phảng phất tại nói, tiểu nha đầu, ngươi có phục hay không? Vương Đại Đông ngược lại là cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn. Lý Đình Đình mưu toan lấy chính mình gợi cảm hỏa nhiệt đến nghiền ép Lâm Thi Nghiên vũ mị. Rõ ràng nàng trình độ còn chưa đủ, Lý Đình Đình giống như là đấu bại gà trống một dạng, ủ rũ đi xuống sân khấu, không có ý tứ. Vừa mới ta nói người nào uống chén rượu này thì với ai về nhà, chỉ là cùng các ngươi chỉ đùa một chút. Lâm Thi Nghiên nhẹ nhàng cười một tiếng, đi xuống sân khấu. Tuy nhiên Lâm Thi Nghiên cử động để vô số nhân đại cảm giác tiếc nuối, nhưng trong lòng đối vị này chỗ làm việc mỹ nhân đánh giá cao hơn. Dù sao không chiếm được mới là tốt nhất. Thế nào, tiểu muội muội, còn muốn so a? Lâm Thi Nghiên đêm nay tựa hồ vẫn rất có hứng gây nên. Không có cách, trong khoảng thời gian này thần kinh căng đến thật chặt, tăng thêm tại công xưởng lại bị dọa đến quá sức, thật là cần phải thư giãn một tí. Tuy nhiên công ty thua thiệt mấy trăm triệu để cho nàng đau lòng, nhưng là cái kia đã là không cách nào cải biến sự thật, cho nên khổ sở cũng vô dụng. So, đương nhiên so. Lý Đình Đình vốn là không cam tâm, không nghĩ tới Lâm Thi Nghiên lại còn muốn cho nàng cơ hội. Lần này chúng ta so uống rượu. Lý Đình Đình phất phất nắm tay nhỏ nói ra, vừa mới là nàng quá bất cẩn, mới bại bởi Lâm Thi Nghiên. Lần này, nàng cũng không tin Lâm Thi Nghiên còn có thể thắng nàng. Nàng thế nhưng là lâu dài trà trộn tại quán bar, tửu lượng tốt có phải hay không? Đương nhiên, có tốt như vậy, tửu lượng nàng cũng là nỗ lực rất lớn đại giới. Đại giới chính là, ngày thứ hai sau khi tỉnh lại không biết mình ngay tại cái nào trong nhà khách. Hoặc là nói, sau khi tỉnh lại liền bị người nào ngủ cũng không biết. Lần thứ nhất thời điểm, trong lòng còn có chút bi thương cùng khổ sở. Dần dần thì thói quen,